Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 886. Hắc cốt đầu không thiệt thòi. Đàm Kiến Hoa nhìn chằm chằm Giang Bác xem xét một trận. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói: "Ngươi nha, tiểu tử ngươi đây là tại đem ta quân a. Tốt a, ngươi cái này hố ta vào. Ta đáp ứng ngươi, sau khi trở về thông báo ban ngành liên quan, nhất định nghiêm trị những người kia, cũng để bọn hắn hướng các ngươi xin lỗi." Giang Bác nhếch miệng cười một tiếng: "Rất tốt, Đàm cục quả nhiên là một vị có thấy xa người." Đàm Kiến Hoa khoát tay bĩu môi nói: "Thôi đi, ngươi nhanh khác tổn hại ta, nói một chút ngươi yêu cầu thứ hai đi." Giang Bác nói: "Cái này thứ hai nha, thành lập phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng về sau, hòa lưới điện phát điện, tại hoa hạ lưới điện công ty phía dưới, thành lập mới công ty điện lực, ta có một bộ phận cổ quyền. Ân, ta lấy đến cổ quyền số lượng không thể thấp hơn 30%. Không có vấn đề à?" Một bên, Tào Chấn Bằng cau mày nói: "Nhập cổ là có thể. Đây là phía trên cho hắc cốt đầu đặc thù ưu đãi. Nhưng 30%, có chút nhiều lắm. Giang Bác, 30% nhiều không? Ta cảm thấy không nhiều lắm đâu. Phản ứng nhiệt hạch điện lực để cả nước hòa lưới điện về sau. Bằng vào ta quốc tại có thể khống chế phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật phương diện dẫn trước địa vị. Hoàn toàn có thể đem Đông Á địa khu, khu vực Đông Nam Á, thậm chí Nam Á cùng Trung Đông đều đặt vào mới công ty điện lực bản đồ. Đến lúc đó mang đến lợi nhuận, có thể so sánh hiện tại điểm ấy trong nước cái này một mẫu ba phần đất lớn hơn. Mà lại, ta cũng không phải cổ phần khống chế, ta chỉ là cầm cổ phần phân hoa hồng. Ta muốn là tiền không phải quyền lực, cho các ngươi mang đến to lớn lợi nhuận, nhưng lại không màng còn lại, cho các ngươi mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ xấu." Cái này, Tào Chấn Bằng còn có chút do dự. Giang Bác tiếp tục nói: "Mặt khác, nếu như ta nhập cổ, ta có thể làm chủ lấy 1 triệu nguyên mỗi tấn giá cả, hướng mới công ty điện lực phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cung cấp nhiệt độ trong phòng siêu dẫn." Tài liệu, Tào Chấn Bằng ngẩn người, tiếp lấy mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ánh mắt của hắn lấp lóe nói: "Sự kiện này ta không cách nào làm chủ, ta cần muốn trở về xin chỉ thị." Cái này vừa nói, rõ ràng hắn là bị cơ bản thuyết phục. "Không có cách nào a, dầu sắt có thể 1 triệu mỗi tấn giá cả cầm tới. Dụ hoặc quá lớn, phải biết hiện tại dầu sắt giá cả, thế nhưng là tải 8 triệu mỗi tấn a. Kiến thiết một tòa công suất 5 triệu kW siêu dẫn phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng, nói ít cũng muốn mấy chục trên 10 tỷ, mà trong đó, dầu sắt chi tiêu lại chiếm cứ không ít một bộ phận. Nếu như có thể lấy 1 triệu mỗi tấn giá cả cầm xuống dầu sắt, mỗi một tòa 5 triệu kW cấp phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng có thể tiết kiệm cho tới thiếu 1 tỷ nguyên. Trong tương lai, cả nước phạm vi bên trong ít nhất phải kiến tạo 300 tòa 5 triệu ngàn ngõ công suất hoặc là 30 tòa 5 triệu kWh công suất phản ứng nhiệt hạch trạm phát điện, mới có thể sơ bộ thỏa mãn cả nước trước mắt điện lực nhu cầu. Cứ như vậy, có thể tiết kiệm chí ít 300 tỷ nguyên. Lâu dài nhìn, cầm tới 30% mới công ty điện lực cổ quyền. Có lẽ là Giang Bác chiếm tiện nghi, nhưng bây giờ quốc gia chính vào phát triển mạnh kinh tế và nguồn năng lượng kiến thiết thời khắc. Giai đoạn này tiết kiệm xuống 300 tỷ. Tuyệt đối là một khoản có lời mua bán, mà lại, như là Giang Bác nói như thế, nếu như tương lai có thể đem bản đồ mở rộng đến xung quanh quốc gia, kiến thiết nhà máy năng lượng nguyên tử số lượng càng nhiều, như vậy tiết kiệm tiền tài cũng tương ứng càng nhiều. Cho nên, tại Tào Chấn Bằng xem ra, đây coi như là một khoản kiếm bộn không lỗ mua bán. Giang Bác đại khái có thể đoán được Tào Chấn Bằng ý nghĩ. Bất quá, hắn sẽ không nói cho Tào Chấn Bằng, làm phản ứng nhiệt hạch chạm phát điện dựng lên về sau. Cung cấp nhiên liệu dồi dào. Hắc cốt đầu bên này đại hình dầu sắt nơi sản sinh liền sẽ tùy theo dựng mà lên. Đến lúc đó, dầu sắt sản lượng nhanh chóng tăng lên đến 5 sinh 1 triệu tấn khác. Thành bản tiến một bước giảm xuống, giá cả cũng sẽ nhanh chóng trượt. Cho nên, 300 tòa 5 triệu kW phản ứng nhiệt hạch chạm phát điện. Lấy 1 triệu mỗi tấn giá cả mua vào dầu sắt, tiết kiệm không có bao nhiêu tiền, nhiều nhất sẽ không vượt qua 50 tỷ. Đồng thời, dầu sắt giá cả giảm xuống, sản lượng lại tăng lên. Thị trường tất nhiên sẽ tiến một bước mở rộng đến các hạng điện lực kết cấu sản nghiệp bên trong. Cứ như vậy, hắc cốt đầu chẳng những sẽ không thua thiệt, sẽ còn kiếm được càng ngày càng nhiều. Thường nói ít lãi tiêu thụ mạnh, cũng không phải là giá cả quý thì kiếm được nhiều, cũng không phải giá cả tiện nghi thì kiếm được thiếu. Hôm nay giao lưu sau khi kết thúc, ngày kế tiếp buổi chiều, Tào Chấn Bằng trở về mà đến, bí mật cùng Giang Bác đàm phán một, phát hiện thật kiếm không đến để lọt về sau, cũng không vết mực, quả quyết cùng Giang Bác ký kết hợp đồng. Đồng thời, một nhà chuyên môn kết nối phản ứng nhiệt hạch điện lực công ty cũng bị xác định được, tên là Quốc tế Mới Hạch Lưới Điện Công ty. Nhìn danh tự, chính là muốn tiến quân quốc tế thị trường tư thế. Mà ngoại trừ mới hạch điện công chuyện của công ty bên ngoài, Hoa Hạ Quan Phương cùng hắc cốt đầu song song đã được duyệt mở làm phản ứng nhiệt hạch trồng chất. Sơ bộ xác định, hai tòa phản ứng nhiệt hạch đều muốn kiến tạo tại Dương Thành. Đợi đến tụ biến trồng chất sau khi xây xong, đệ nhất trước trải nghiệm hạch điện người sử dụng, chính là Dương Thành người. Bất quá, tuyển chỉ là cái việc cần kỹ thuật, cũng là chuyện phiền toái, còn phải sau một thời gian ngắn mới có thể biết tụ biến trồng chất cụ thể rơi xây dựng vào nơi nào. Betty đến Thượng Hải về sau, rất mau đuổi theo cha được Jocelyn hành tung. Cuối cùng, tại một quán rượu đuổi kịp Jocelyn, Betty lúc tiến vào, Jocelyn còn đang tắm, tưởng rằng có lưu manh xông vào, dọa đến nàng thét lên không thôi. Thẳng đến xác định người đến là Betty, Jocelyn mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục không chút hoang mang tắm rửa. Sau khi tắm xong, Jocelyn mặc lấy áo choàng tắm, dùng khăn lông màu trắng bao vây lấy ướt sũng đầu phát ra tới. U oán đối Betty nói ra, làm sao ngươi tới Thượng Hải rồi? Ngươi vừa mới làm ta sợ muốn chết ngươi biết không? Ta còn tưởng rằng là cái nào lưu manh đây. Betty không tâm tư thưởng thức nàng sau khi tắm đáng yêu tắm rửa, thản nhiên nói, ngay cả chào hỏi đều không đánh, thì một thân một mình chạy đến Hoa Hạ đến. Jocelyn, ngươi thật là được a. Cái gì không có chào hỏi, ta cho lão ba lưu lại một phong thư. Vậy ngươi việc học đâu? Ta xin tới Hoa Hạ du học, ngay tại Trần Đán Đại học đây. Jocelyn cười hì hì nói, xem ra ngươi là đã sớm chuẩn bị a. Đó là đương nhiên, ta cũng không ngốc, không có đang lúc có lưu. Hiện tại ra vào Hoa Hạ cũng không dễ dàng đây. Bất quá, ngươi làm sao cũng tới Hoa Hạ. Đừng nói cho ta, ngươi là đến giám sát ta. Jocelyn nói, giám sát ngươi, xem như thế đi, có một ít phương diện này nhiệm vụ. A, không muốn a, ta đều đã trưởng thành. Là người lớn rồi, các ngươi làm sao còn coi ta là trẻ em đối đãi giống nhau? Không thể cho ta một chút tự do không gian cùng thời gian sao? Đáng ghét, Jocelyn thân thể mềm mại lay động, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ bất mãn. Betty không để ý nàng bực tức, mà chỉ nói, nghe lão ba nói, ngươi tới Hoa Hạ là vì ngươi tìm kiếm ái tình. Jocelyn khuôn mặt phiếm hồng, thầm nói, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi chạy vị thành niên a, cho ta điểm tư ẩn không được a? Tư ẩn thì cái kia Giang Bác a. Betty cười nhạo nói. Jocelyn sắc mặt đỏ lên, tức giận nói, Đúng thì thế nào, rằng thân phận của hắn cùng bối cảnh lại không kém. Ta cùng hắn môn đăng hộ đối đâu? Betty cười cười, môn đăng hộ đối, ngươi sai, hắn cùng chúng ta nhà không có chút nào môn đăng hộ đối. Jocelyn liếc mắt, ngồi đến trên ghế salon, cầm máy sấy tóc lên thổi tóc, một bên thổi một bên bĩu môi nói, ngươi thiếu lừa phỉnh ta, có thể tùy tiện xuất ra hơn 20 tỷ đô la Mỹ mua hòn đảo người. Thân gia tuyệt đối không so gia tộc bọn ta thiếu. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.